Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1707, trong quan tài nuôi cá. Tứ Bảo cùng Tử Côn đạo nhân cũng dọa cho giật mình. Vội vàng thối lui, vật gì vậy, sống, Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, tuy là nội tâm hết sức tò mò, cũng không dám đơn giản đi qua. Từ trong bao lấy ra ống mực, vê vê đầu sợi, đem ống mực ném cho Tứ Bảo. Tứ Bảo hội ý, từ phía dưới xuyên qua. Một chút thời gian, trên quan tài bị quấn lên hơn 10 vòng hồng tuyến. Vòng cuối cùng, Diệp Thiếu Dương xuyến thượng đúc mẫu đồng tiền lớn áp trận. Ba người cái này mới yên tâm đi qua, lấy đèn pin chiếu, đưa đầu hướng trong quan tài xem. Đột nhiên lại là một lớp bọt sóng, một vật dành ra mặt nước, đánh vào hồng tuyến thượng, một đạo hồng quang bắn ra, đánh rớt, hồng tuyến thượng dính nước, tí tách mạo hiểm khói trắng. Đó là cái gì? Các ngươi thấy rõ không có? Tứ Bảo cả kinh nói, hình như là cá. Tử Côn đạo nhân không xác định nói, hướng trong quan tài để sát vào xem. Có thể chứng kiến một cái bóng đen bơi qua bơi lại. Thật vẫn như là cá. Trong quan tài nuôi cá, ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái này quan tài ở chỗ này thả có ít nhất mấy trăm năm đi, làm sao có thể có cá? Đừng nói con cá này là từ đâu tới, bình thường ăn cái gì? Riêng là sống mấy trăm năm điểm này đến xem, đã trái với sinh vật quy luật. Ba người đều là pháp sư, coi như là kém nhất Tử Côn đạo nhân, tu vi cũng là không yếu, cái gì tà vật chưa thấy qua. Nếu quả thật ở trong quan tài khai ra cương thi, cho dù là thi vương, đối với ba người này mà nói cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng trong quan tài khai ra cá sống, khác thường như vậy chuyện, ba người ngược lại tâm lý không có chắc. Khẳng định không phải cá sống. Tử Côn đạo nhân nuốt nước miếng, nói rằng, lời vô ích, còn cần ngươi nói. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, hiện tại trách bạn. Tứ Bảo nhìn trong quan tài thủy, trầm ngâm không nói. Tử Côn đạo người nói ra, không phải là một con cá sao? Coi như là cương thi thì thế nào? Ngươi đem trong quan tài nước đổ, đem cá lộng ra xem một chút, đến tột cùng là đồ chơi gì? Tứ Bảo lắc đầu, trước chớ làm loạn, hiện tại đầu tiên phải hiểu rõ, trong quan tài tại sao phải có cá, là ai cấp dưỡng ở trong quan tài? Nhất định là mộ lực lượng chủ yếu đi, hoặc giả nói là tu mộ người. Diệp Thiếu Dương nói, Tứ Bảo trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, không nói một lời xoay người đi ra. Vòng quanh thạch thất chạy một vòng, lại đem khởi la bàn gảy một phen, nhìn thiên trì trong chỉ hướng cái kia hắc ám cửa vào kim la bàn, chậm rãi nói ra, ta biết đây là một cái âm trận, con cá này là phong thủy cá. Phong thủy cá? Diệp Thiếu Dương kêu, đừng nói giỡn, cái này cũng không phải là dương trạch, không nên cái gì phong thủy cá. Phong thủy cá là dương trạch trong phong thủy thuyết pháp, ở vào cửa huyền quan chỗ, hoặc là cạnh bàn ăn thượng bày một cái hồ cá, nuôi cá chép cùng kim ngư, thủy tiền sinh mộc, đối với thiếu mộc phong thủy cách cục sẽ đưa đến sống mâm công hiệu. Đương nhiên bồn tắm hình dạng cao thấp, cùng trưng bày vị trí, đều phải căn cứ nhà mình phong thủy cách cục đến định. Nói lên tới đây chính là khảo nghiệm phong thủy tiên sinh công lực địa phương. Làm sai một việc, nếu không không thể nhương tu bổ, ngược lại có thể sẽ đại có chỗ hại. Tứ Bảo đắc ý cười nói, sở dĩ giống như ngươi vậy học nghệ không tinh, chỉ có thể nhìn dương trạch phong thủy. Dương trạch phong thủy đa dụng vật còn sống, kim ngư, thực vật, sủng vật. Dùng những thứ này đến tổ kiến phong thủy cục, vì sao âm trạch phong thủy không cần? Diệp Thiếu Dương không thấy qua hắn khoe khoang, tức giận nói ra, thí thoại, phần mộ chôn dưới đất, làm sao làm vật còn sống? Coi như là thực vật cũng không có ở trong mộ có thể nuôi sống. Tứ Bảo chỉ trước mặt trong quan tài cá, cười không nói, đây là phong thủy cá. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đừng lừa phỉnh ta, cái này cũng không phải là sống. Không là sống, nhưng cũng không phải chết. Có ý tứ, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Tứ Bảo lấy đèn pin chiếu bốn phía tường. Nói ra, cái này thạch thất cố ý kiến thành hình nửa vòng tròn. Chấm tròn cũng chính là này hướng cổ mộ đi thông đạo. Hướng về phía cái này chiếc quan tài. Cái này ngươi khẳng định hiểu. Hình cung thác dương. Thác đúng là cái này chiếc quan tài chủ dương khí. Ngươi đừng chừng mắt. Cái này trong quan tài thật vẫn thì có dương khí. Nếu như ta không có đoán sai. Con cá này là quỷ vực sinh vật. Cái gì giống không biết. Ngược lại không phải nhân gian cá. Nước này cũng nhất định đến từ quỷ vực. Không ngoài ấm thủy sông. Vong xuyên hà. Minh hà. Âm thủy nuôi âm ngư. Sở dĩ nơi này âm khí mới nồng như vậy âu. Chúng ta trước khi tưởng có cường đại gì tà vật. Kỳ thực hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Giật mình một lát hỏi. Âm thủy nuôi âm ngư. Là có thể sản sinh dương khí. Nhân gian có tam thanh khí. Dương khí. Âm khí. Sát khí. Quỷ vực có ba trọc khí. Tử khí. Chướng khí, âm khí, nhưng nhân gian âm khí cùng quỷ vực âm khí, không là một chuyện, hai người tương dung, ngược lại có thể sản sinh dương khí, cái này gọi là âm cực phản dương. Lấy một thí dụ, cái này giống số học chủ phụ gánh nổi chính nhất dạng. Hai cái số âm tương ra, ngược lại là số dương, cái này tri thức, người không biết, biết một chút. Diệp Thiếu Dương lầu bầu nói, hắn chủ tu pháp thuật, nắm giữ tri thức, cũng đều là cùng bắt quỷ hàng yêu có liên quan. Tinh khiết lý luận tri thức hiểu không được nhiều. Tam thanh khí ba chọc khí tự nhiên biết, nhưng hay là phụ gánh nổi đang thật đúng là không hiểu. Tử Côn đạo nhân càng là nghe được như lọt vào trong sương mù. Kinh ngạc nói ra, đại sư... Ngươi là nói con cá này nuôi ở chỗ này, hấp thu âm khí, sau đó có thể phun ra dương khí. Đúng như vậy, con cá này nuôi dưỡng ở quỷ vực trong nước, lấy âm khí làm thức ăn, có thể sản sinh dương khí. Đi qua nơi này hình cung thác dương phong thủy, đem tự thân sinh ra quỷ vực âm khí dẫn vào phía dưới mộ đạo. Nếu như ta không có đoán sai... Mộ đạo trong nhất định có phản hồi dương trận, đem lưỡng chủng âm khí nhu hợp chuyển hóa thành dương khí. Lại dưới vào phía dưới, làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ra cốt lõi nhất vấn đề, có thể là vì duy trì nào đó âm dương cộng sinh đại trận đi. Cái này phải xem đến cụ thể trận pháp mới biết được. Hiện tại không thể nào phán đoán, Tứ Bảo vừa nói. Trở lại quan tài trước, chỉ vào bên trong bóng đen nói ra, quỷ vực mấy đại thủy hệ chung, âm khí nồng nặc nhất đó là địa ngục Minh Hà. Minh Hà trong nước, có một loại Minh Hà quỷ cá, bụng sinh hai mắt, nhất âm nhất dương, ta đoán con này 8 phần 10 chính là, nếu không, người bắt ra xem một chút, Diệp Thiếu Dương không có đi qua địa ngục, hỏi, làm sao người biết rõ ràng như thế? Tứ Bảo cười hắc hắc, trong điển tịch viết chứ, hai giáo ba thương, âm ni về các ngươi đạo môn, địa ngục về chúng ta Phật môn, đối với địa ngục sự tình, ta so với ngươi hiểu rõ nhiều lắm, Thiếu Dương ngươi đem con cá này chảo ra xem một chút. Cắn người sao? Diệp Thiếu Dương nghe nói là quỷ vực sinh vật, có điểm lo lắng, mặc dù sẽ không có nguy hiểm lớn gì. Vạn nhất có chướng khí các loại cũng khó chịu. Ngươi là tiên thiên linh thể, cắn một cái sợ cái gì? Tử Côn đạo nhân nghe được tiên thiên linh thể bốn chữ kinh ngạc không thôi. Một tia quỷ sắc từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương bạch Tứ Bảo liếc mắt,